Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 70, vì cá tính mà hoa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit từ Sakaka, huynh đừng an ủi ta như vậy. Ta biết bọn họ chỉ là nhìn thấy cá tính hung ác của ta thôi, khí chất trên người ta quá mãnh liệt rồi, đến mức làm lu mờ cả vẻ ngoài của ta. Vương Tâm Doanh nhún nhún vai, thập phần không cho là đúng. Bọn họ chỉ nhớ bản chất của ta, ngược lại không nhớ được dung mạo của ta, đây không phải là rất thành công sao? Nói rõ ra là hình tượng của ta đã thâm nhập vào lòng người rồi. Mỹ nhân nũng nịu có cái gì tốt chứ? Được đám nam nhân trông mặt mà bắt hình dong kia nhớ dung vẻ bề ngoài thì có ích lợi gì? Cái nàng muốn chính là khiến đám nam nhân kia không dám khinh thị nàng. Cái nàng muốn chính là được sống tự do tự tại, được ngang hàng cùng với nam nhân. Thần phục dưới nam nhân, cho dù nhận hết sự sủng ái. Đó cũng không phải là cuộc sống mà nàng mong muốn. Nàng muốn sống, liền sẽ sống cho phấn khích thoải mái. Tuyệt đối sẽ không bị ý chí của nam nhân kìm kẹp. Doanh nhi của ta là bởi vì quá cá tính mà khiến người khác hoa mắt kia có thể sánh như là quá xinh đẹp nên khắc càng sâu, cá tính đẹp so với hình dáng đẹp càng làm sau lòng người hơn, cho nên ta mới nói Doanh nhi là mỹ nhân độc nhất vô nhị của Thiên Phong Thành. Vương Lam Phong biết nàng là luôn tâm cao khí ngạo, căn bản không xem vẻ bề ngoài là việc gì, bất quá muội muội mà hắn ôm ở trong tay. Bản thân coi trọng như vậy thế nào có thể để cho người khác xem thường. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ để mọi người nhận thấy được muội muội hắn phong hoa tuyệt đại thế nào. Hai kẻ hắc y nhân sau khi liên thủ chạy khỏi vương gia. Trong một cái ngõ tối rằng co lẫn nhau, vừa rồi liên thủ, không xó nghĩa bọn họ sẽ không là địch nhân. Đặc biệt mục tiêu của bọn họ là cùng một nữ nhân, loại địch chí này lại càng rõ ràng hơn. Nam Kỳ Nghiệp ánh mắt lạnh lùng quét qua Đông Mộ Ngạn đang che mặt. Từ trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp tràn ngập nội ý. Ngươi là ai, đêm này vì sao đánh lén Vương Tâm Doanh? Đông Mộ Ngạn lạnh lùng trào phúng hỏi lại. Vậy ngươi là ai, lén lén lút lút lẻn vào vương gia, nhìn lén người ta tắm rửa. Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Từ xa, bộ ông anh cô nhìn lén hả? Hai người đều cố ý thay đổi thanh âm. Đối với bọn họ chỉ đối mặt mà đánh, ai cũng không nhận ra ai. Ta không phải cố ý nhìn lén nàng tắm, chỉ là vừa vặn đúng lúc thôi. Nam Kỳ Nghiệp nhịn không được mà phản bác. Hắn thế nào lại trông giống đám dâm tặc cố ý lén dình nữ nhân tắm rửa kia chứ? Cách chương.